Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189, không ngại sao? Nghĩ, không bằng làm. Hà Nhiên cười tủm tỉm đi qua. Đến đây đi thử một lần. Không được. Đường Vãn Tình nhanh chóng chui vào chăn bên trong. Khẽ nói, ngươi nếu là thật bức ta, có tin hay không ta cho ngươi cắn đứt. Hà Nhiên liền, mộng, ta chỉ là muốn hôn hôn một cái mà thôi. Ngươi muốn cắn gãy cái gì? Ngoặc kép, Đường Vãn Tình phồng lên cái má hướng hắn huy vũ một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Không theo ngươi náo, ngày mai sẽ quay phim, ta phải nhìn lại kịch bản. Hà Nhiên thấy thế, tự nhiên cũng không cùng ngươi nàng náo. Đây mới là hiểu rõ ngày hôm sau. Hiện tại nàng không có ý tứ cũng bình thường. Về sau đoán chừng nàng muốn chủ động xin đúng lúc. Sáng ngày thứ hai, 5 giờ đồng hồ mọi người liền đi khách sạn phòng hóa trang. Kỳ thật cùng cái khác một chút kịch tổ so, đây còn là xem như muộn. 3-4 giờ liền đi trang điểm kịch tổ cũng có không ít. Bởi vì kịch tổ muốn tận lực tiết kiệm kinh phí, mỗi lần nhiều nhất chụp một ngày, liền là một bút không nhỏ phí tổn. Khẳng định muốn cho diễn viên cùng nhân viên công tác đều lấy ra 100 phân tinh lực đuổi tiến độ. Chỉ cần còn có thể công tác, liền nhanh chóng đứng lên làm việc. Trên căn bản là nghĩ muốn ép khô ngươi toàn bộ tinh lực. Thậm chí so ở công ty đi làm còn muốn hung ác. Có khi ban đêm vỗ tới rạng sáng, sáng ngày thứ hai như cũ muốn sáng sớm, giấc ngủ thời gian hiển nhiên là không đủ. Cho nên studio thường xuyên có thể thấy được tạm thời không có trình diễn thành viên chợp mắt nghỉ ngơi một chút, diễn viên một chuyến này có thể hết khổ. Cái gì quy tắc không nói trước, nghị lực phần lớn đều là tương đối đỉnh. Có thể cầm đến cơ hội, cũng phải có thể đem nắm lấy. Thay đổi xong hóa trang, ăn chút điểm tâm, kịch tổ một ngày công tác liền bắt đầu. Đường Vãn Tình, cũng chính là Độc Cô Mộng phần diễn còn thừa cũng không nhiều. Liền là cuối cùng Nhiếp Phong tìm nàng sư phụ Tà Hoàng nhập ma thời gian cái kia một đoạn. Lúc sau tại Nhiếp Phong thành ma thời điểm, nàng liền bị đệ nhị mộng phụ thân Đao Hoàng giết. Cái này tổ một diễn bên trong, Đường Vãn Tình cùng Viên Tòng Dung có thể nói có đối thủ diễn, cũng có thể nói không có đối thủ diễn. Bởi vì bọn họ lưỡng đều xuất hiện ở Nhiếp Phong nhập ma thời gian địa phương, nhưng mà cũng không có trực tiếp đối thoại. Bất quá dù là như vậy, Viên Tòng Dung ngay từ đầu quay phim thời gian cũng có chút không tại trạng thái. Nàng vẫn có chút khẩn trương, cũng không rõ ràng lắm Đường Vãn Tình biết không biết mình hôn qua Hà Nhiên. Nếu như nàng biết, có thể hay không rất tức giận. Nàng nếu như tức giận, hậu quả liền có thể lớn có thể nhỏ. Ôm loại áp lực này, Viên Tòng Dung biểu hiện liền có chút vấn đề. Tâm tình trạng thái chung quy là không được tự nhiên. Liên tục ân hai lần lúc sau, Tống Chí cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này rõ ràng không phải nàng cần có trình độ. Tòng Dung, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Tống Chí hỏi. Không có. Viên Tòng Dung gượng cười lắc đầu. Ta chính là, tối hôm qua khả năng không có nghỉ ngơi tốt. Nàng cái này nói căn bản là nói nhảm. Toàn bộ kịch tổ bên trong người, mỗi ngày liền không có mấy cái nghỉ ngơi tốt. Diễn viên dậy sớm, trang điểm tổ trang phục tổ so với bọn hắn sớm hơn. Cái khác trang phục âm thanh chụp ảnh tự nhiên cũng giống nhau. Hôm nay cần gì, cũng là sớm sớm tiến đến studio chuẩn bị. Võ hiệp kịch yêu cầu đạo cụ rất nhiều, ví dụ như thường dùng nhất waifu. Tống Chí hồ nghi một cái, đột nhiên ý thức được Đường Vãn Tình, chính là không phải là bởi vì nàng tại A. Đường Vãn Tình cũng nghĩ đến điểm này, bởi vì lúc trước Lâm Chỉ Giao cùng nàng nói qua, Viên Tổng Dung có chút sợ nàng. Lâm Chỉ Giao cũng không có nói rõ Viên Tổng Dung vì sao lại như vậy, nhưng mà Đường Vãn Tình tự cho là bởi vì chính mình cùng Hà Nhiên nói yêu đương, Viên Tòng Dung cùng Hà Nhiên tại kịch bên trong lại là một đôi tình lữ. Khó tránh khỏi sẽ có một chút ấp ấp ôm một cái phần diễn. Cho nên liền lo lắng cho mình ghen tức giận. Nghĩ tới đây, Đường Vãn Tình cảm thấy có chút muốn cười. Chỉ là ôm một cái, chính mình còn không đến mức sinh nàng tức giận. Huống hồ cũng chỉ là tương đối phổ thông ôm một cái. Cũng không phải loại kia không muốn đem nàng vân vê tiến thân trong cơ thể ôm. Loại kia tiếp xúc liền có điểm qua. Ảnh thị kịch bên trong hiện ra cảm tình. Chủ yếu vẫn là dựa vào diễn viên ánh mắt cùng tâm tình. Tòng Dung, ngươi tới đây một chút. Đường Vãn Tình cười đem nàng kéo đến một bên. Viên Tòng Dung nhất thời có chút khẩn trương. Ta cũng biết ngươi là bởi vì sao. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Bất quá không sao, chỉ là quay phim mà thôi. Ta sẽ không để ý. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi, thật cũng biết. Viên Tòng Dung cười khan một tiếng. Ân, không ngại sao? Không ngại, dù sao chỉ là quay phim đi. Có chút tứ chi tiếp xúc chính là khó tránh khỏi. Cảm ơn ngươi rộng lượng. Viên Tòng Dung vỗ ngực. Một cái, thả lỏng. Thế nhưng mà ta vẫn còn muốn cùng ngươi giải thích một cái. Ta thật không phải cố ý hôn Hà Nhiên. Về sau ta biết càng chú ý một chút. Cảm ơn ngươi. Ta mới hảo hảo điều chỉnh một cái. Đường Vãn Tình, ngoặc kép chấm hỏi. Hôn Hà Nhiên, người đặc biệt meo meo còn hôn qua hắn nhìn xem trở về tới màn ảnh Hạ Viên Tòng Dung. Đường Vãn Tình lại mộng, đáy lòng lập tức có chút không thoải mái. Bộ kịch này không phải là không có hôn diễn sao? Nàng như thế nào còn hôn Hà Nhiên? Không phải cố ý, cái kia là có ý gì? Khúc mắc. Không có, Viên Tòng Dung trạng thái điều chỉnh vô cùng nhanh, lập tức liền một cái thông qua, bên cạnh Đường Vãn Tình người có chút choáng váng, ngươi là không có chuyện gì, ta như thế nào cảm thấy ta giống như đột nhiên sẽ không quay phim. Nàng lập tức chạy đến đang tại bên kia thử diễn Hà Nhiên bên cạnh, bản lấy khuôn mặt nhỏ giọng nói, ngươi cùng Viên Tòng Dung chụp qua hôn diễn. Hà Nhiên sững sờ một cái, không biết chuyện này là ai nói cho nàng biết, bất quá cái này thời điểm hiển nhiên không phải truy cứu cái này vấn đề thời điểm. Không phải hôn diễn, Hà Nhiên lắc đầu, giải thích nói, liền là loại kia giả hôn. Sau đó màn ảnh mở ra, kết quả nàng không cẩn thận hôn ta một cái, làm sao ngươi biết nàng là không cẩn thận vẫn là cố ý. Đường Vãn Tình cau lại hạ đôi mi thanh tú. Ta thế nhưng mà nhớ rõ, nàng ban đầu là chủ động muốn cùng ngươi chụp hôn diễn. Nàng muốn cùng ta chụp hôn diễn, chỉ là vì để nàng gia tăng một ít lời đề. Thế nhưng nàng làm như vậy, cuối cùng cũng là bị cắt đứt, không có ý nghĩa, cho nên ngươi cũng hiểu được nàng không phải cố ý đây. Ta không biết, Đường Vãn Tình thở sâu. Nàng làm như vậy, chính là không phải cố ý cùng ta khiêu khích. Đầu tiên, chuyện này phát sinh ở chúng ta xác định quan hệ phía trước. Hà Nhiên giải thích nói, nàng không biết ngươi là bạn gái của ta. Thứ yếu, nếu như nàng là cố ý cùng ngươi khiêu khích, ngươi cảm thấy nàng bây giờ còn biết như vậy sợ ngươi sao? Đường Vãn Tình đáy lòng chậm một chút, nếu như là xác định quan hệ phía trước. Cái kia xác thực liền cùng khiêu khích không quan hệ. Nếu như nàng là cố ý, cái kia nàng thuần túy liền muốn nhân cơ hội hôn Hà Nhiên một cái. Nhìn nàng hiện tại, sợ, cũng xác thực chưa cùng chính mình khiêu khích ý tứ. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi. Môi nàng cảm giác thế nào? Lúc ấy cũng liền không được một giây đồng hồ. Cảm giác liền cùng đụng khối thịt heo giống nhau khó chịu. Cầu sinh muốn vẫn rất cường đi. Khục, ăn ngay nói thật. Quên đi, ta cũng không muốn cùng nàng so đo. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Nếu như chuyện này phát sinh ở chúng ta xác định quan hệ lúc sau. Ta khẳng định phải tìm nàng hảo hảo tâm sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.